Vị của gió, chương 10, góc truyện audio.com. Vì ngay vì anh ta bất chấp tất cả tính mạng của mọi người để đạt được mục đích của mình. Tôi ghê sợ con người anh ta. Chính điện Windham nay bừng sáng đèn từ khắp các ngách nhỏ. Vị vua cao quý đang thoái vị sớm để nhường ngai vàng cho một trong ba người con trai của mình. Ba hoàng tử từng người quỳ dưới sàn của chính điện. Hầu, điện hạ, các hoàng tử đã quỳ chờ ngài lâu lắm rồi à? Vua, ta ra ngay đây. Jonathan này, ngươi cũng theo ta bao năm rồi nhỉ? Hầu, dạ hơn 40 năm rồi à? Vua, ta chọn Kevin lên làm vua, ngươi thấy ta làm có đông ca? Hầu quỳ xuống chân vua. Quyết định của người luôn là sáng suốt. Kevin, ta tin nó sẽ ca thảm sát các anh em của mình. Nó sẽ là một vị vua tốt. Thần cứ nghĩ là ngài Thomas cơ ạ. Thomas, nó là đứa sát khí máu lạnh. Nó ngay cả con của mình nó cũng có thể vứt bỏ thì còn ai nó không dám sát hại nữa. Tại chính điện, Ian, anh lên làm vua sẽ cho các chú mày hưởng phúc. Kevin, bớt nói đi. Thomas cười nhẹ chẳng nói câu nào. Kevin, Thomas, trong ta và em, nếu ta lên làm vua, người đầu tiên ta muốn tống ra khỏi cung chính là em. Một thằng máu lạnh như em không thể ở gần ta được. Rất sẵn lòng nếu anh là điện hạ, anh có binh lực của anh cộng thêm binh lực của nhà vua thì anh làm vua là điều dĩ nhiên. Kevin cười nhẹ, anh ta và Thomas nhìn nhau, ánh mắt của họ nhìn thì bình thường nhưng bên trong cả hai đang sắp sẵn mưu đồ cho bản thân mình. Đức vua bước ra cùng phu nhân, ông ta chống cây gậy bằng ngọc khảm vàng cùng vương miện trên đầu bằng kim cương lóng lánh. Vua, ta thoái vị vì sức khỏe của mình không thể trụ nổi và cai trị vì đất nước. Ta sẽ nhường ngôi cho nhị hoàng tử Kevin lên làm đưa xê vua trị vì chủ nhân mới của cung điện Windham. Quân lính và các quan hô, chúc mừng điện hạ Kevin, chúc mừng tân đức vua. Phu nhân nhìn Thomas rồi thấy con trai mặt lạnh tanh, bà định bước xuống thì vua giữ tay. Vua, nó sẽ buồn, ta thương nó hơn cả em vậy, nhưng nó ca thể nắm ngai vàng đi si. Ian, con ca cam tâm, cha sao người lại luôn bất công versus con. Vua, chính con tự làm bản thân không ra gì, mau lui về kiểm điểm. Sau hôm nay ta đi vắng nên tất cả chuyện to nhỏ của cung điện này ta đều sẽ không tham gia. Ian, con hận cha. Hắn quay đi đầy vẻ tức giận. Thomas đứng dậy lùi xuống. Vua, Thomas có muốn hỏi ta điều gì ca? Thomas, con tin vào lựa chọn của người. Anh ta cũng cười nhẹ nhưng quay đi mặt thay đổi sắc mặt. Nắm chặt tay, về đến Tây Cung, Thomas lập tức viết thư gửi qua email cho ai đó. Ca, tình hình sao rồi ạ? Thomas, giờ chúng ta cứ phải ngoan ngoãn nghe theo lệnh của Kevin, ca đi si manh đông. Nó sẽ ca để ta đi si yên đâu. Thần hiểu về việc con dấu của Alex. Sao, đó là con dấu giả, thần vừa phát hiện vết xước trên con dấu. Cái gì, dấu giả? Phải ạ, hắn đã chơi chúng ta một vố. Chết tiệt, sai sót quá, sai lầm. Tại cung điện vua trao ấn binh quyền cho Kevin. Vua, con ca đi si sát hại anh em mình, chỉ cần con làm một vị vua tốt chúng sẽ nể phục. Con xin vâng. Kevin cầm cây gậy chứng minh uy quyền, vương miện trên đầu lấp lánh. Năm đó nhị hoàng tử Kevin lên làm đức vua đệ nhị. Thomas gọi lớn giữa Tây Cung. Thomas, đưa băng tâm ra đây. Băng tâm được đưa ra vẻ mặt bơ phờ. Băng tâm, anh còn nhớ đến tôi à? Cô và cha cô dám lừa ta. Ngài nghĩ cha ta dễ dàng giao vậy sao? Ông ấy có thể dành cả mạng sống của bản thân và gia đình cho đức vua vậy thì sao an nghĩ ông ấy lại đưa cho anh được? Ca, ngài Alex đã đến. Alex, tôi thật sự xin lỗi. Thomas, ca đưa kiếm đây. Alex, ngài muốn làm gì? Thomas tóm tóc băng tâm ngửa cổ ra. Thomas, ta muốn ngươi biết cái giá của sự dối trá và phản bội. Góc truyện audio.com. Anh ta ca chút ghê, tay cắt cổ băng tâm, máu bắn lên gương mặt anh ta. Alex, ca nó đang có thai mà. Ca từ sau đâm liên tiếp vào lưng Alex. Băng tâm tóm lấy áo Thomas. Băng tâm, kẻ như anh dù hiện tại hay sau này cũng mãi mãi ca có hạnh phúc. Thomas cười rồi nhìn băng tâm. Thomas, ta ca cần hạnh phúc. Anh ta bước qua vũng máu, băng tâm dẫy chết như một con gà bị cắt tiết. Thomas, bất cứ kẻ nào ngáng đường ta đều phải chết. Tôi nghe hầu nói lại về cái chết của băng tâm. Hai cái xác được đưa đi vội vã. Đi qua tôi bắt lính dừng lại. Tôi, dừng lại, chiếc khăn che mặt băng tâm bay ra, tôi lấy tay vuốt mắt cho cô ấy rồi ôm miệng khóc vì sợ hãi. Hầu, chúng ta về thôi Hoàng Phi, ta cần gặp phu nhân, mau nhắn phu nhân. Tôi lặng yên khi thấy Thomas đứng trước mặt. Thomas, em muốn gặp bà ấy làm gì? Anh ta đến gần tôi lùi lại. Thái độ đấy là sao? Tôi mệt, tôi chỉ muốn hỏi phu nhân vài việc về cái thai. Chứ KP cô nhìn thấy cái chết của băng tâm à, tôi ca thấy gì cả. Cô ta cũng đang có thai và tôi sẵn sàng loại bỏ, còn cô cũng nên biết điều vì cái thai. Thomas định sờ vào bụng tôi, gạt tay. Tôi sẽ ngoan ngoãn nên anh đừng hại con của tôi. Có thế chứ, chỉ cần em ngoan thì gì cũng có. Bất kể thứ gì kể cả trái tim ta cũng trao cho em cơ mà. Tôi ca dám nhận, ca muốn cũng phải nhận. Thomas cầm tay tôi đặt lên ngực anh ta. Ánh mắt của kẻ sát nhân là thứ tôi nhớ rõ. Tôi nhất định phải trốn khỏi nơi này trong đêm nay. Cách chương.